Chiến thần Sở Bắc, chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 243 sau đó, Triệu Diệu Quang khẽ động thấp thỏm xe lẫn chút lo sợ chậm rãi đi đến trước mặt Sở Bắc. Cậu Sở, hiểu lầm, đây chỉ là hiểu lầm thôi, đều là do mấy người này không hiểu chuyện, mong cậu thứ lỗi. Triệu Diệu Quang khẽ cúi người, lúc nói chuyện, đầu cũng cúi thấp. Không dám nhìn Sở Bắc thêm, trên trán rơi đầy mồ hôi lạnh, lại không dám lau đi. Cảnh tượng thần kỳ như thế khiến mọi người lại hóa đá lần nữa. Tất cả mọi người đều trừng to mắt như nhìn thấy quỷ vậy. Vẻ mặt nhìn Sở Bắc đều không tin nổi, nhất là Chu Cầm và Lạc Tuyết đều che miệng gần như là hóa đá. Cả chị Ngô cũng giống như đã nuốt phải ruồi vậy, cái miệng đó cũng chẳng nói được gì cả. Triệu Diệu Quang nhân vật sừng sỏ hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản Tân Hải, ông lớn có tài sản cả chục tỷ, lúc này lại khách sáo với Sở Bắc như vậy. Thậm chí còn có phần sợ hãi và kiêng dè. Đây là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là mình nhìn nhầm rồi? Còn La Toàn và mấy nhân viên kia, ngoài kinh ngạc thì trong lòng càng lo sợ hơn. Thái độ của Triệu Diệu Quang đã rất rõ ràng rồi. Tên mù nhà quê trong mắt bọn họ vừa nãy lại chính là nhân vật lớn mà bọn họ phải tiếp đón. Mà bọn họ chẳng những buông lời châm chọc khinh bỉ, mà còn dám động tay, dám đuổi Sở Bắc đi. Nghĩ đến ngay cả Triệu Diệu Quang cũng phải thận trọng dè chừng kính cẩn trước mặt người ta. Cả nhóm nhân viên tái mặt chỉ hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Còn La Toàn thì mặt mũi đã không còn chút máu. Cả người run lẩy bẩy, trong lòng chỉ còn một suy nghĩ. Tiêu rồi, cả người ngồi bệt dưới đất, mặt như cho tàn. Không khí lại thay đổi rồi. Bầu không khí áp lực khiến người ta gần như không thở nổi. Cho dù là Triệu Diệu Quang, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng đó. Đối với thân phận của Sở Bắc, ông ta cũng ngầm biết chút ít. Đương nhiên, như vậy cũng đủ rồi. Vì để đón tiếp Sở Bắc, ông ta đã chuẩn bị rất chu đáo. Chỉ sợ xảy ra vấn đề gì thôi, vì thế ông ta còn đặc biệt nhấn mạnh nhắc đi nhắc lại với La Toàn là nhất định phải đối đãi khách quý cẩn thận. Biết Sở Bắc không thích quá phô trương nên ông ta mới kiềm lại không tự mình đến đón. Nhưng lại không ngờ cái đầu ngờ nghịch La Toàn lại phá hỏng mọi chuyện. Nhớ đến giọng cô gái lạnh lùng lúc nãy, Triệu Diệu Quang chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Cách chương.